Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, không đợi nàng dối dám xong, Tư Tử Phàm lại nói, chúng ta thu mua La Thị lúc sau chỉnh hợp hai cái tập đoàn. Làm công khu vực cũng nhiều ra rất nhiều, ta tính toán đem tập đoàn tầng thứ hai dọn đến La Thị nguyên lai cái kia office building. Đem bên này tập đoàn nhị tầng thuê, không bằng liền thuê cho ngươi đi, ngươi ở công ty đi làm lâu như vậy, đã quen thuộc, làm cái gì đều phương tiện một ít cũng an toàn một ít. Ngươi cảm thấy đâu, Kỷ Nhã Văn giật mình nói, nhị tầng, ta liền tính gây dựng sự nghiệp, vừa mới bắt đầu khẳng định cũng chỉ yêu cầu một cái văn phòng là đến nơi. Sao có thể dùng nhị tầng như vậy đại, lại nói ta cũng thuê không nổi a. Vậy ngươi có thể trước thuê một cái văn phòng a, dư lại về sau yêu cầu lại thuê, chúng ta như vậy thục, tiền thuê có thể trước thiếu, Tư Tử Phàm cười nói ra bản thân an bài. Dù sao liền tính nhị tầng cho nàng tùy tiện dùng ý tứ. Kỷ Nhã Văn cảm thấy này quá chiếu cố nàng, rốt cuộc nhịn không được hỏi, lão bản, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Tư Tử Phàm để sát vào nàng. Cùng nàng mặt đối mặt ly đến đặc biệt gần, nhẹ giọng nói, ta ở truy ngươi a, nếu ngươi không tin văn phòng tình yêu, vậy ngươi liền có được chính mình sự nghiệp, thoát ly công ty, Kỳ Tổng, như vậy ngươi có thể đáp ứng ta theo đuổi sao? Kỷ Nhã Văn đột nhiên lui về phía sau, mặt đỏ tai hồng, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Tư Tử Phàm theo đuổi không bỏ, đem nàng bước đến góc tường, loại nào? Ở người mình thích trước mặt chẳng lẽ còn bãi một trương mặt lạnh. Hì, thích, ngươi thật sự thích ta. Kỷ Nhã Văn trái tim bang bang nhảy. Chính tay nghe thế hai chữ vẫn là có chút không dám tin tưởng. Ngẩng đầu nhìn nam thần. Mắt cũng không chớp mà chờ hắn đáp án. Tư Tử Phàm dùng hôn thay thế hắn đáp án. Hắn thích tiểu cô nương không có đẩy ra hắn. Hắn thuận thế liền ôm chặt tiểu cô nương. Hôn sau ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Kỷ trợ lý, ngươi không cho ta kêu cái này xưng hô, có phải hay không bởi vì ngày đó ở khách sạn nghe ta dùng như vậy thanh âm kêu ngươi? Hắn hơi hơi khàn khàn thanh âm cùng trong trí nhớ kia thanh Kỷ trợ lý trùng hợp. Ngày đó sở hữu hết thảy đều hiện lên ở Kỷ Nhã Văn trong đầu. Nàng vội vàng che lại lỗ tai đem mặt chôn ở hắn ngực thượng. Cả khuôn mặt liền cổ đều hồng thấu, không được kêu, không cho nói lời nói. Tư Tử Phàm cười khẽ hai tiếng, xoa xoa nàng tóc nói, kia bạn gái, hiện tại chúng ta đã ở bên nhau, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, đã tới rồi này một bước. Kỷ Nhã Văn cảm thấy nàng lại đem nam thần đẩy ra chính là thế giới đệ nhất ngốc. Nàng lấy hết can đảm ôm chặt lấy Tư Tử Phàm. Ngữ mang ý cười mà ở hắn trong lòng ngực nói, bạn trai, ngươi cũng thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Kỷ Nhã Văn rối rắm sự ở Tư Tử Phàm xem ra đều không tính sự. Nàng lo lắng là bình thường, nhưng hắn có tuyệt đối tin tưởng tới kinh doanh cảm tình. Hai người ở bên nhau sau liền bắt đầu ngọt ngào tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng Kỷ Nhã Văn là công tác cuồng, nàng nếu quyết định gây dựng sự nghiệp liền sẽ toàn tâm đầu nhập. Văn phòng nàng cho là bạn trai giúp đỡ nàng, nhưng những mặt khác nàng đều phải tự tay làm lấy, không thể quá dựa vào Tư Tử Phàm, này cũng liền làm cho nàng trở nên đặc biệt vội, so Tư Tử Phàm cái này bạn trai còn muốn vội, may mắn bọn họ là ở một đống trong lâu làm công. Đi làm tan tầm còn có thể thường xuyên gặp mặt, một ngày tam cơm cũng đều là cùng nhau ăn, ở Kỷ Nhã Văn vội thời điểm. Tư Tử Phàm cũng muốn xử lý công tác, lại nghiên cứu xâm lấn hệ thống phương pháp. Một năm lúc sau, Kỷ Nhã Văn công ty đã vận tác tốt đẹp, hoàn toàn thượng quỹ đạo. Tư Tử Phàm cũng rốt cuộc nghiên cứu ra một loại lệnh hệ thống tê liệt virus. Tư Tử Phàm mang theo máy tính xin đi viện nghiên cứu xem nghiên cứu thành quả. Hắn vẫn luôn ra vốn to tư nhân giúp đỡ đối Lâm Tư Nghiên nghiên cứu. Nghiên cứu người người đối hắn cũng tương đối khách khí. Hắn ở Lâm Tư Nghiên bị quan phòng ngoại nhìn trong chốc lát. Trần tiến sĩ nói với hắn trước mắt đã phát hiện Lâm Tư Nghiên trong cơ thể có hai cái tinh thần thể. một cái là người thường trình độ, một cái là vô pháp lý giải siêu cấp cường độ. Này một năm hệ thống dùng tinh thần lực phá hủy phòng rất nhiều đồ vật. Mà Lâm Tư Nghiên nếu thanh tỉnh, phá hư phương pháp sẽ càng nhiều. Cái này làm cho bọn họ suy đoán cái kia cường đại tinh thần lực là phụ thuộc vào Lâm Tư Nghiên thân. Thể này, ở xác định Lâm Tư Nghiên bản nhân không có nghiên cứu giá trị lúc sau. Bọn họ cơ hồ đều là làm Lâm Tư Nghiên ngủ đông. Tương đương với cưỡng chế đem hệ thống vây ở nơi này. Tư Tử Phàm nghe được hệ thống mỗi cách 10 phút liền sẽ ý đồ đánh thức Lâm Tư Nghiên một lần. Tựa hồ so phía trước yếu đi một ít, hắn đem chính mình nghiên cứu virus báo cáo cho mặt trên. Xin đối hệ thống sử dụng, mặt trên đồng ý lúc sau. Hắn liền ở trên Internet lộng cái bẫy dập cùng hệ thống tiếp xúc. Hệ thống cho rằng có đường ra, thực mau mắc mưu, nháy mắt giống máy tính chúng cao cấp virus giống nhau bắt đầu hỗn loạn lên. Trần tiến sĩ đám người nhân cơ hội dùng này một năm nghiên cứu ra tân dụng cụ bắt giữ nó. Công kích nó, cư nhiên nhanh chóng lấy được hiệu quả, có cùng loại tín hiệu phản ứng, làm cho bọn họ tìm được rồi hệ thống cụ thể nơi. Lệnh nó từ trường loạn thành một đoàn. Bắt đầu có bộ phận tản ra, dung nhập trong thiên địa, cụ thể hệ thống từ trường cùng tinh thần lực đã xảy ra chuyện gì? Trần tiến sĩ đám người cũng không thể tinh chuẩn miêu tả. Nhưng Tư Tử Phàm có thể nghe thấy hệ thống thanh âm. Phát hiện nó suy yếu đến hơi thở thoi thóp, tiếp theo Trần tiến sĩ liền chỉ ra này đoàn tinh thần lực thoát ly Lâm Tư Nghiên tinh thần lực. Hắn thế nhưng ở Lâm Tư Nghiên không chết phía trước liền giải trừ trói định. Hệ thống này đoàn tinh thần thể ở trong phòng bay tới thổi đi. Tới gần Tư Tử Phàm khi, cách tường đối hắn phát ra sóng điện não. Đinh, xin hỏi hay không trói định nghịch chuyển nhân sinh hệ thống. Chỉ cần công lược khác phái thiệt tình, ngươi là có thể được đến ngươi muốn hết thảy. Tư Tử Phàm hơi hơi mỉm cười. Không. Hắn lấy khóa bên cạnh dụng cụ, tinh chuẩn mà nhắm ngay hệ thống sở tại, ấn hạ ấn phi money hệ thống tiếp theo câu mê hoặc nói còn không có xuất khẩu liền hoàn toàn tan. Thành mây khói, tinh thần lực kiểm tra đo lường thiết bị phát hiện trong phòng hai luồng tinh thần thể biến mất một. Cái, trải qua luôn mãi kiểm tra đo lường sau, biết cái này thực nghiệm thể xem như mất đi hiệu dụng. Bất quá này một năm tới bọn họ đã được đến rất nhiều số liệu. Đối về sau nghiên cứu rất có trợ giúp, cũng coi như là đem hệ thống vô tận trong đó. Một chút cũng chưa lãng phí. Lâm Tư Nghiên tỉnh lại tự nhiên là ném trở về ngục giam tiếp tục bị tù. Bệnh viện tâm thần bị nàng thay đổi mặt Lý Giai đã sớm bị thả ra đi. Do hỏi quá Lý Giai bản nhân ý nguyện sau. Nàng đồng ý không chỉnh dung cứ như vậy tiếp tục sinh hoạt. Dù sao trừ bỏ mặt biến xinh đẹp bên ngoài, mặt khác cũng không quá lớn ảnh hưởng. Nàng cùng Lâm Tư Nghiên khí chất không giống nhau. Đại gia cũng đều biết Lâm Tư Nghiên tiến ngục giam. Chỉ đương nàng là một cái cùng Lâm Tư Nghiên lớn lên rất giống người thôi. Nhiệm vụ hoàn toàn hoàn thành. Tư Tử Phàm cũng hoàn toàn thả lỏng chính mình. Hắn đối viện nghiên cứu giúp đỡ không có đoạn, về sau có tân nghiên cứu thành quả, hắn vẫn là sẽ đi hiểu biết một phen, thậm chí sẽ cùng Trần tiến sĩ bọn họ học một ít đồ vật. Rốt cuộc nhiệm vụ lần này là hoàn thành, lần sau vạn nhất còn có cùng loại nhiệm vụ, hắn nhiều học một ít là có thể càng dễ dàng ứng đối. Ở Kỷ Nhã Văn 25 tuổi sinh nhật ngày đó, Tư Tử Phàm mang nàng đi chơi hai người nhảy dù. Ở không trung ôm nàng hướng nàng cầu hôn, hai người giống ở trên trời phi giống nhau, Kỷ Nhã Văn lại mới lạ lại cảm động, gắt gao ôm hắn đáp ứng rồi hắn cầu hôn, bọn họ hôn lễ thời điểm thật sự thỉnh viện trưởng mụ mụ tới vì bọn họ chủ hôn. Cử hành một hồi thế kỷ hôn lễ, thương giới mọi người cơ hồ đều đưa lên chúc phúc, hai người nhìn nhau cười nháy mắt bị chụp được dừng hình ảnh thành ngọt ngào hạnh phúc. Hôn sau hai người vẫn như cũ là công tác cuồng, công ty không ngừng làm đại, kỳ tổng cũng chậm rãi thành kỳ đồng, chậm rãi buông xuống lúc trước sở hữu lo lắng. Lâm Tư Nghiên từ ngục giam ra tới sau, lại nhìn đến bọn họ tin tức phảng phất giống như cách một thế hệ. Nàng hiện tại không có hệ thống, cũng không có lá gan, nhưng còn có một cái bị hệ thống cải tạo qua thân thể. Nàng ở quán 3KH khiêu vũ, kiếm tiền còn không bằng cùng người ngủ một giấc nhiều. Nàng dường kỹ như vậy hảo, đơn giản cũng tự sa ngã, bắt đầu bán sắc tướng kiếm tiền, chỉ là không có hệ thống cho nàng duy trì bảo dưỡng. Nàng tựa như một người bình thường như vậy sẽ lão, sẽ béo, lực hấp dẫn ở từng năm giảm xuống, cùng nam nhân cũng từ phú nhị đại biến thành tiểu lão bản lại biến thành người thường. Mà nàng vẫn như cũ không có thay đổi chính mình tính cách. Chỉ là rốt cuộc không có can đảm làm cái gì đại sự. Vẫn luôn thành thành thật thật mà xúc ở một cái thành thị trong một góc. Cho đến bị mọi người quên đi. Tư Tử Phàm tại đây một đời vẫn luôn sống đến 85 tuổi. Tiễn đi Kỷ Nhã Văn lúc sau. Hắn công đạo tôn bối đem bọn họ hợp táng ở bên nhau. Sau đó cũng rời đi thế giới này. Hạnh phúc là nhìn không thấy sờ không được. Nhưng bọn hắn xác thật có được nhất sinh nhất thế hạnh phúc. Này một đời liền không hề tiếc nuối. Chương 129 giới võ nghiện trường học Tư Tử Phàm ở hư vô không gian ngủ say một trận. Tỉnh lại điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái liền tiến vào thế giới mới. Lần này hắn xuyên qua tới thời điểm thực không thoải mái. Hắn cả người đều bị bó trên giường bản thượng. Không thể động đậy, cả người đau đến tinh thần hoảng hốt. Hắn mở mắt ra hướng bốn phía nhìn hạ, đây là một cái rất nhỏ cùng loại phòng bệnh địa phương. Trừ bỏ hắn này trương giường cũng chỉ có bên cạnh một cái điện giật dụng cụ cùng một cái chứa đầy. Dược tề ống tiêm xe đầy, trên cửa sổ là hạn chế thép phòng trộm lan, còn dán phòng rình coi máng, hiển nhiên không phải cái gì chính quy địa phương. Tư Tử Phàm nâng lên cổ hướng trên người xem. Nhìn đến chính mình từ bả vai đến mắt cá chân bị trói tám đạo lại khoan lại hậu dây lưng. Hắn thử dùng sức tránh, nhưng bó đến thật chặt, hoàn toàn không có biện pháp di động ngược lại làm trên người càng đau. Hắn vội vàng đem đầu buông nhẹ nhàng thở dốc, ý đồ giảm bớt một chút, đồng thời bắt đầu hiểu biết thế giới này tình huống. Lúc này cửa phòng khai. Đi vào tới một cái mặc áo khoác trắng mang mắt kính trung niên nam nhân cùng một cái xuyên cảnh vệ. Phục cầm điện côn tuổi trẻ nam nhân. Tuổi trẻ nam nhân vừa thấy Tư Tử Phàm tỉnh liền hừ cười một tiếng. Kêu to a, ngươi có bản lĩnh lại kêu to. Cha mẹ ngươi giao 2 vạn cho ngươi giới võ nghiện. Không cho ngươi lộng thành thật. Ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Giới võ nghiện 3 chữ nháy mắt làm Tư Tử Phàm minh bạch chính mình tình cảnh. Hắn còn ở tiếp thu ký ức hiểu biết tình huống, liền nhìn trần nhà không lên tiếng, kia nam nhân đại khái chịu không nổi như vậy bị làm lơ. Táo bạo mà một điện côn đập vào trên giường, đi tới vỗ vỗ Tư Tử Phàm mặt, cảnh cáo nói, còn dám cùng ta quật, ngươi cái chưa đủ lông đủ cánh đồ vật còn đem này đương nhà ngươi đâu. Cho rằng ai đều quán ngươi đâu. Hắn quay đầu đội áo blau trắng nam nhân nâng nâng cằm. Dương bác sĩ, tiểu tử này không điện đủ a, cho hắn điện mạnh nhất kia đương, ta còn không tin chị không phục hắn, Dương bác sĩ đẩy đẩy mắt kính. Lo lắng nói, Lý huấn luyện viên, hắn hôn mê 7 tiếng đồng hồ trở lên, buổi sáng ta tới xem hắn thời điểm hắn hơi thở thực mỏng manh. Hơn nữa không có ăn cơm, hiện tại dùng điện giật sợ hắn chịu không nổi, không có khả năng đi. Ngươi xem hắn như vậy. Hắn muốn chịu không nổi khẳng định đến xin tha, cái nào thứ đầu không phải như vậy lại đây. Hắn còn đem ta đệ đệ cắn, ta đệ đệ hiện tại tay còn không thể lấy chiếc đũa đâu. Cần thiết đến điện đến hắn thành thật mới thôi, kia hành. Ta trước cho hắn đánh 1 chân mần đi, Dương bác sĩ duỗi tay đi lấy xe đẩy thượng dược. Cũng không để ý nhiều, rốt cuộc hắn điện quá người nhiều đi, tuy rằng có mấy lần xảy ra chuyện. Nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì, tự nhiên không đáng để ý. Tư Tử Phàm lúc này đã biết rõ ràng thế giới này tình huống. Thấy thế mở miệng nói, ta sai rồi, ta sẽ nghe lời hảo hảo cải tạo, hắn thanh âm thập phần suy yếu. Nguyên chủ trước một đêm bị ngược đánh điện giật thời điểm tê kêu được mất thanh. Mới nói như vậy mấy chữ. Tư Tử Phàm liền cảm giác giọng nói giống bị pha lê cha chát dường như xuyên tim đau. Dương bác sĩ nghe vậy liền nói, Lý huấn luyện viên, hắn không có việc gì liền đem hắn mang đi đi, ta còn có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, này liền đi rồi. Lý huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, ba lượng hạ cởi bỏ dây cột, lôi kéo Tư Tử Phàm cổ áo đem hắn túm lên, tiện nghi ngươi, lên, đi. Tư Tử Phàm thân thể suy yếu, vô lực phản kích, hắn cúi đầu giấu đi sắc bén ánh mắt, cắn chặt răng cường chống đứng vững vàng thân thể. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, hắn hiện tại chuyện thứ nhất chính là dưỡng hảo thân thể. Nếu không cái gì cũng làm không được, ra cửa khi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trên cửa biển số nhà. Mặt trên viết đệ tam thất, Lý huấn luyện viên bước đi ở phía trước. Trong miệng còn ở không ngừng răn dạy hắn, hắn chỉ có thể ngạnh chống theo ở phía sau. Giống ngươi loại này tiểu vương bát đản ta thấy nhiều, cha mẹ ngươi ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, ngươi hoa chứ bọn họ tiền không hảo hảo học tập, tịnh chạy tới lên mạng tai họa tiền, ngươi nói ngươi có phải hay không đáng chết, cha mẹ ngươi tiêu tiền đem ngươi đưa tới chính là muốn cải tạo ngươi. Đây là vì ngươi hảo. Ngươi cư nhiên còn dám theo chân bọn họ xảo, ngươi biết chính mình là ai sinh không? Vong bản bạch nhãn lang, ngươi còn dám cắn ta đệ, công kích nhục mạ huấn luyện viên, tội thêm nhất đẳng, đêm nay thượng cơm cũng đừng ăn, cho ngươi ăn đều lãng phí, làm những cái đó ngoan học sinh một người ăn nhiều một ngụm. Tư Tử Phàm cúi đầu nói cái gì cũng chưa nói, hắn thừa nhận trên thế giới này có hùng hài tử. Có bạch nhãn lang, có bất hiếu tử, nhưng nguyên chủ lại không phải. Nguyên chủ chỉ là ở học tập thượng không thông suốt, như thế nào nỗ lực đều không đạt tiêu chuẩn. Trong trí nhớ hắn cha mẹ ở hắn đi học sau liền không có bất luận cái gì yêu thương hắn biểu hiện. Mỗi lần thấy phiếu điểm đều sẽ hung hăng đánh hắn một đốn. Mắng hắn phế vật, ngu xuẩn, đại não đâm. Treo ở bên miệng tiền ngoài miệng chính là, như thế nào sinh hắn như vậy cái phế vật. Mỗi lần cùng người khác tụ hội, nghe người khác khen chính mình ra tiểu hài tử, bọn họ cảm thấy mất mặt, về nhà liền tấu nguyên chủ một đốn, làm hắn phạt chạm vài tiếng đồng hồ. Nguyên chủ trưởng thành, bọn họ còn sẽ lấy ra áo, gậy gộc đánh, nói chính mình là hận sắt không thành thép, đánh hắn đều là vì hắn hảo. Vì làm hắn không lo cái phế vật, nếu không phải hắn như vậy xuẩn, bọn họ cũng sẽ không càng ngày càng táo bạo. Hết chương.